Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc Tân Án có hậu thuẫn lớn cỡ nào mà được cả Blossom. Trời ơi, vậy mà lại là Blossom. Đây là nhãn hiệu mà tôi muốn thần tượng của tôi được làm đại diện cũng không dám ấy. Nhưng một bài viết trên Weibo mới là thứ gây ra tranh cãi. Trời ơi, trước đây tôi thấy có tin đồn nhãn hiệu này mời Thiến Thiến. Hơn nữa chuyện gần đây rất có thể là do cô ta cố tình tranh đại diện. Rất nhanh, trang cá nhân của Tân Án bị người hâm mộ của Từ Mặc Thiến tấn công. Họ đều mắng cô cướp đại diện. Giang Tâm cũng lập tức biết chuyện này, gửi cho Tân Án một tin nhắn an ủi, rồi đi trao đổi với Blossom. Từ Mặc Thiến cũng nhìn thấy tin hot này, tức giận đến run tay. Sao Blossom lại để Tân Án giành được đại diện? Đây là đại diện mà cô ta gần đây vẫn luôn thúc giục người đại diện đi giành lấy. Chỉ cần có được đại diện này, địa vị của cô ta sẽ lập tức khác biệt. Tất nhiên, cô ta cũng thấy được bình luận của người hâm mộ. Đầu óc vừa chuyển, liền bảo người đại diện liên hệ với những tài khoản chuyên đưa tin đồn mà công ty cô ta nuôi. Tung tin Tân Án cố ý cướp đại diện. Cô ta một xem với những tin đồn này, Tân Án rốt cuộc có giành được đại diện này hay không? Rất nhanh, với sự giúp đỡ của các tài khoản chuyên đưa tin đồn của công ty Từ Mặc Thiến, Tân Án cướp đại diện, lập tức leo lên top tìm kiếm. Người hâm mộ của Thiến Thiến đã sớm tức giận, chửi bới ầm ĩ dưới bài đăng này. Người hâm mộ của Tân Án mới nổi gần đây, đương nhiên không thể chửi lại được Tiểu Hoa đang hot, chỉ có thể cầu cứu ở nhóm người hâm mộ của mình. Người hâm mộ của Thiến Thiến đã tổng hợp một đống thông tin thật giả lẫn lộn để chứng minh Tân Án cố ý cướp đại diện. Blossom mau đến xem này. Các người không cần Từ Mặc Thiến có danh tiếng, có khuôn mặt, cứ nhất quyết tìm Tân Án không có tác phẩm gì đúng không? Stephen nhãn hiệu của các người không sợ mất giá sao? Đương nhiên, cũng có không ít người qua đường và người hâm mộ chương trình tạp kỹ tỏ vẻ không tin. Dựa theo hai lần chuyện này mà nói, cứ liên quan đến Tân Án là thế nào cũng có đảo ngược. Nên tôi cứ ngồi xem náo nhiệt. Người hâm mộ của Thiến Thiến nhân cơ hội này tẩy trắng cho thần tượng của mình à? Chuyện bản đồ đã rõ ràng rồi nhé. Tân Án cũng quen với những lời nhục mạ này. Cô cảm thấy chỉ là một đám người sau màn hình, căn bản không cần để ý. Ngay cả Tưởng Bạch Thanh và Lâm Du khi thấy tin hot cũng đến hỏi Tân Án có chuyện gì không. Tân Án đều lần lượt trấn an. Lúc này, một tài khoản nổi tiếng đã im hơi lặng tiếng từ lâu lại có mấy chục triệu người theo dõi lên tiếng. Một lần nữa gây báo mạng, điều khiến người ta chú ý vẫn là thông tin xác minh bên dưới của anh ta. Tổng giám đốc Blossom nhìn kỹ bình luận trên Weibo của anh ta. Mấy ngày nay không ngừng có người hâm mộ vào bình luận trên Weibo mấy năm trước của anh ta để quảng bá cho nghệ sĩ của họ. Stephen. Blossom chưa từng xem xét nghệ sĩ khác. Cô Tân Án chính là nàng thơ truyền cảm hứng của tôi. Tân Án mong chờ hợp tác sau này. Những lời bịa đặt trên mạng đã gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của cô Tân Án. Tôi đã nhờ luật sư giải quyết. Vui lòng không lan truyền tin đồn bịa đặt nào nữa. Cách chương.